Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718. Oreco hiện thân. 13. Hải quân bản bộ, đại tướng văn phòng, vậy thì phiền phức ngươi đi một chuyến. Fujiwara, ta hiện tại không thể phân thân. John dùng vai cùng gò má mang theo điện thoại trùng cấp tốc nói rằng, cầm trong tay con dấu ở một phần trên văn kiện con dấu. Sau đó chồng lên nhau vào giờ phút này, John mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách lão già khốn nạn năm đó chết sống không chịu làm đại tướng. Vốn tưởng rằng là địa vị không giống nhau sao? Đại tướng càng nhiều xem như là chính khách. Cùng trong lòng hắn kiên trì chính nghĩa không hợp, vì chiến đấu ở tuyến đầu tiên, cho nên mới từ chối, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện. Nguyên lai cái kia không phải lý do trở thành đại tướng. Đúng là rất bận, toàn bộ hải quân bên trong, từ chức quyền mà nói, ngoại trừ nguyên soái, chính là tam đại tướng cao nhất mà hải quân loại này phân cấp chế độ một cái khác tác dụng. Liền đem sự vụ gánh vác, tăng cao công tác hiệu suất, thuận tiện miễn cho thân là nguyên soái các vị đại lão vì dốc hết tâm huyết mệt chết. Đơn giản mà nói, tam đại tướng lại như là phong kiến vương triều tể tướng, cần tiếp nhận trung tướng nhóm truyền lên tất cả báo cáo trước một bước tiến hành xử lý, sau đó chọn lựa ra trong đó tương đối trọng yếu nội dung, lại đưa cho nguyên soái đặc biệt là ngũ lão tinh bỏ phiếu đồng ý ở cục bộ khu vực tiến hành hắn trước đây đưa ra kế hoạch phương án sau. Ở phương án thực thi sơ kỳ, mỗi ngày chồng chất đến báo cáo nhiều vô số kể đã như thế, không mệt mới là lạ, đến nghĩ một biện pháp thoát thân mới được. John yên lặng suy nghĩ bên trong chính mình đào hầm đem mình chôn. Này có thể quá mất mặt. Cùng lúc đó, cách xa ở trên biển rộng chấp hành nhiệm vụ Kobe cùng Momosagi các loại nữ tính tướng lĩnh ra ngoài đi dạo phố anh đồng thời dùng mình một cái, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi lạnh buốt. Đúng rồi, lo tên kia đang làm gì? Cha Fanga a, nghe vậy, dẫm một khối đá vụn nền tảng phi hành ở giữa không trung. Fujitora chụp chụp sau gáy, hắn đem Cathy Flam trái tim khấu trừ lại. Nói chuẩn bị các loại mũ rơm đoàn đưa tới cửa, sẽ cùng bọn họ cố gắng đánh một trận, có điều xin ngươi yên tâm. Dựa theo kế hoạch của ngươi, Cathy Flam tuy rằng như cũ không tín nhiệm chúng ta, nhưng hắn đối với chính phủ cừu hận lớn hơn tất cả. Sẽ không ở bản thiết kế lên cho chúng ta thêm phiền phức, ẩn giấu. Tại sao? Fujitora không khỏi vì là John lớn mật cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời càng thêm khiếp sợ với hết thảy đều cùng hắn dự liệu như thế. Ở hai người tiết lộ thật tình sau, dùng tên giả vì là Frankie, Cathy Flam tự nguyện giao ra minh vương bản thiết kế. Lúc này Frankie cùng nguyên tác trải qua sự kiện hoàn toàn khác nhau. Ai buộc chết cùng với Hải Vương bị người trong truyền thuyết kia, Thiên Long Nhân phản bội, Oreco cướp đi hiện thực nói cho hắn. Trong tay mình phần thiết kế đồ này là tương lai quyết phân thắng thua điểm mấu chốt. Tiếp tục ẩn giấu đi, thế giới sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Liền hắn tuân từ nội tâm lương tri, đem Water Seven người treo thuyền đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống bí mật giao cho John. Dù cho song phương chưa từng gặp mặt, không có bất kỳ một câu giao lưu, chỉ có thể nói. Đây chính là nam nhân trong lúc đó tín nhiệm. John tín nhiệm Frankie, tên biến thái này, hoa rơi, cải tạo người nhìn qua rất không đứng đắn, nhưng cũng là mũ rơm đoàn bên trong ít có lớn tuổi người. Nắm giữ thành thục tâm trí cùng tư tưởng, Frankie cũng quyết định đánh cuộc một keo. Đem hy vọng giao phó John cho tới bây giờ làm tất cả. Cũng không phải hắn phi thường căm ghét loại kia loại hình. Cũng là nhất có hy vọng lật tung hiện hữu chính phủ quái vật khổng lồ, đồng thời cái này cũng là đối với mũ rơm đoàn một loại biến tướng bảo vệ, miễn cho bị người khác mơ ước bằng vào sức mạnh của bọn họ. Minh Vương bản thiết kế tồn tại chỉ có thể mang đến tai nạn. Ngăn ngắn mấy ngày ở chung, hắn xác thực như Fujitora từng nói, đem mũ rơm đoàn xem là đồng bạn nhưng, đạo lý ta đều hiểu, John hơi mở mắt. Kinh ngạc cực kỳ, hắn nhàn đến phát chán sao? Lão tử bận bịu muốn chết, kết quả ngươi thanh nhàn muốn chết, còn không có chuyện gì tìm việc. Mũ rơm đoàn nhất định sẽ vì đoạt lại Frankie trái tim giết tới Thriller Bark. Làm như vậy ngoại trừ để bọn họ ràng buộc càng sâu. Đến cùng có ý nghĩa gì? Có cái kia công phu cùng bọn họ diễn kịch. Đi cho lão tử đem thí nghiệm hoàn thành a. Ăn no rửng mỡ. Fujiwara, nên nói như thế nào? Có vẻ như là rất tẻ nhạt làm tiếp nhận. Gekko, Moria chiếm lấy Florian Triangle thất vũ hải, tử vong ngoài. Khoa bác sĩ, lo thủ hạ con rối đại quân từ lâu giúp hắn đặt vững địa vị thống trị mà lo cùng John quan hệ ở cao. Tầng cũng không tính bí mật gì. Duy nhất có uy hiếp chính phủ thế giới cũng sẽ không đối với hắn làm những gì nhưng mà lo dù sao. Cũng là cái người trẻ tuổi, dù cho có John giao cho nhiệm vụ của hắn. Hắn như cũ ngóng trông ở trên biển rộng ngao du, mà không phải cố thủ một chỗ. Ngày qua ngày chờ đợi mệnh lệnh Fujitora đem suy đoán của chính mình nói ra. Nghe vậy, John trầm ngâm chốc lát. Tốt đi, điểm này xác thực là ta sơ sẩy, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành ngươi nói cho hắn. Tùy tiện hắn đi đâu đều được, vừa vặn mũ lão tinh đã đồng ý kế hoạch của ta. Cục bộ khu vực nhất định sẽ có hải tặc dã tâm bất tử thừa dịp cháy nhà hôi của. Gặp phải thuận tiện giúp ta dọn dẹp một chút, cho nên nói đến cùng. Hay là muốn xuất lực đúng không? Người này chỉ do tâm thái không thăng bằng ở cho hắn làm khó dễ. Fujitora một mặt không nói gì sau đó lắc đầu cười cười nhưng vì thế xuất lực. Hắn cam tâm tình nguyện. Cái này cũng là hắn cam nguyện ở John bên dưới. Từ cùng với hợp tác, đến hiện tại được cho nửa cái thuộc hạ lý do mặc kệ Thương Long người này dã tâm làm sao. Kế hoạch của hắn đều thấy được mò, đang vì dân tranh lợi. Thật vất vả tiến hành đến một bước này. Nếu như có người muốn phá hoại tất cả, Fujitora trầm mặc nắm chặt trượng đao. Lão hủ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Liều lên này điều mạng ra, cũng sẽ không tiếc. Tùng tùng tùng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, John căn dặn vài câu chú ý hạng mục công việc sau cúp điện thoại. Sau đó lạnh nhạt nói, đi vào, John, ra đại sự, tiến vào không phải theo dự liệu lính liên lạc, mà là Zebra thấy một màn này. John hơi nheo mắt lại, xảy ra chuyện gì à lão sư? Jinbi ở tân thế giới gặp được Oreko, bị đánh thành trọng thương. Hiện tại hắn chính đang chạy tới thánh địa, muốn cùng mũ lão tinh gặp mặt nói chuyện. Hí, John hút vào ngụm khí lạnh, trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Thánh địa, Mariehoa lạch cạch giày da giày đáy đập vào màu xám đen trên phiến đá. Dưới chân phiến đá lập tức bắt đầu chuyển động. Kéo mang theo đoàn người hướng phía trước bước đi, thực sự là làm người hoài niệm cảm giác. Đứng ở này điều, nhân công sàn nhà, lên. Oreko hai tay đè lại gậy trống. Hô hút một ngụm nhào tới trước mặt gió nhẹ. Dường như giao du giống như ung dung thích ý, khi còn bé ta thích nhất đến trên con đường này chơi. Đùa, có lúc còn có thể đem mình nô lệ giao cho nhân viên quản lý. Để bọn họ tăng nhanh tốc độ, không sai. Này điều phiến đá đường không phải cái gì cơ quan ở vận chuyển cho nên mới có thể tự mình di động. Mà là sàn nhà dưới vô số nô lệ dùng người lực thúc đẩy. Kéo bánh răng xoay tròn có thể nói phi thường không nhân đạo. Ở phía sau hắn, ngoại trừ lưu thủ bản bộ Kizaru, Aokiji, John, Akainu ba người cùng đến. Tùy tùng lão Vic. Mặt không hề cảm xúc, Oreko. Lão Vic trong mắt tràn đầy thất vọng cùng khiếp sợ. Không nhịn được mở miệng nói. Ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Thu tay lại đi, thu tay lại. Nghe vậy, Oreko hì quái quay đầu lại. Nhàn nhạt Iso nở nụ cười. Tại sao? Hơn nữa Vích tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ta có thể không phải cái gì sẽ dễ dàng thu tay lại người, lại như người cực đói trước mặt đột nhiên xuất hiện một nồi thơm ngát đồ ăn như thế. Tại sao muốn thu tay? Ngươi nói đúng không đúng? Thương Long đại tướng, xác thực, dễ như trở bàn tay đồ vật dựa vào cái gì muốn thu tay dựa theo lẽ thường tới nói, giòn mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, thế nhưng có một cái tiền đề. Là thật sự dễ như trở bàn tay, bị bức ép bất đắc dĩ trở về cùng ngũ lão tinh bàn điều kiện ngươi. Có vẻ như cũng không ở này một loại, cát. Trước sau như một nhạy cảm a. Không hổ là hải quân Thương Long, Oreco sầm mặt lại. Có điều rất nhanh thu hồi thất thố. Cười nhạt nói, rất sớm trước đây ta liền đối với Lee Ruiz đã nói. Như ngươi tên như vậy, tốt nhất là giết chết tốt. Nhưng hắn chưa thành công, là ta để hắn không cách nào thành công. John bỗng nhiên bá đạo ngắt lời nói, ngươi sẽ không phải cho rằng. Dù cho sau đó không bị truy cứu. Đánh Thiên Long nhân ta, liền thật không có chút nào cảnh giác đi. Oreco tiên sinh, nói cách khác, giữa hai người to lớn nhất chênh lệch chính là John dã tâm rất sớm liền bắt đầu, mà Oreco nhưng là ở Lee Ruiz bị tìm về sau đó mới bỗng nhiên bay lên trong này mịt mờ giao lưu, người ngoài cũng không rõ ràng. Chỉ làm John ở sặc Oreco, Akainu nhướng mắt lớp vỏ, liền không tiếp tục để ý. Oreco sắc mặt trở nên âm trầm, nhẹ nhíu mày, thật sao? Thú vị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.